Thần y thánh thủ, chương 957. Không dám nghĩ, càng không dám tin. Góc truyện audio.com. Thái độ của Kiều Dịch Hồng với Trương Dương hoàn toàn ngược lại thái độ của vị cường giả tầng 4 kia đối với Triệu Chí Thành. Triệu Chí Thành tuy mời được trưởng lão kia về môn phái của mình, nhưng phải luôn kính trọng người ta, thậm chí nhiều vấn đề nhỏ trước nay chẳng bao giờ dám truy cứu, thậm chí còn phải bao che. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao sau khi vị trưởng lão tầng này bước ra, chỉ như một tu luyện giả đi ngang đường không thèm để ý đến Triệu Chí Thành, nhưng Triệu Chí Thành vẫn không hề tức giận. Rõ ràng ông ta có thể ngăn cản được Kiều Dịch Hồng, nhưng vẫn trơ mắt nhìn Kiều Dịch Hồng ném miếng rẻ rách chặn miệng tên trưởng lão cậy già lên mặt của Ỷ Thiên Phái, ngoại trừ nói ra thực lực của đối phương thì vẫn chưa làm được gì. Về chuyện này, đám trưởng môn phái cùng trở về đây với Triệu Chí Thành sớm đã choáng váng. Cường giả tầng 4, mấy môn phái nhỏ như họ căn bản chẳng dám trêu chọc vào những cường giả này. Trước mặt có một cường giả tầng 4, hơn nữa vị cường giả tầng 4 này hình như là thuộc hạ của người thanh niên kia, chỉ đoán cũng có thể biết được người thanh niên có thân phận và thực lực như thế nào, chỉ chừng đó cũng đủ để đám trưởng môn các môn phái nhỏ bọn họ không nói nên lời rồi. Triệu Chí Thành hiện tại chẳng có tâm tư đâu mà nghiên cứu xem vị trưởng lão ông lôi kéo được đang nghĩ gì, ông chỉ lo nhìn Kiều Dịch Hồng, rồi lại nhìn Trương Dương đang đứng trước Kiều Dịch Hồng, nghiến răng, cả người hơi run lên, cố gắng áp chế cơn giận của mình, run run hỏi. Các người, rốt cuộc là ai? Ngay khi hỏi câu này, ba đạo khí tức cường đại từ xa bay đến, Trương Dương là người đầu tiên cảm ứng được ba đạo khí tức cường đại kia. Nụ cười đột nhiên nở ra trên mặt Trương Dương, ba đạo khí tức này dĩ nhiên là của ba đại linh thú Tia Chớp, Vô Ảnh, Truy Phong sáng sớm rời đi đến Long Gia ở Bình Nguyên truy tìm tin tức ông cụ, xem ra chúng đã đem tin tức ông cụ về. Tuy nhiên rất nhanh, trong mắt Trương Dương lại lóe lên tia kỳ dị, vì sau tam đại linh thú còn có hai đạo khí tức cường đại, khí tức này không phải khí tức của ông cụ Trương Bình Lỗ, xem ra không biết là hai tu luyện giả đại viên mãn nào phát hiện được hành tung của ba đại linh thú nên đã đuổi theo. Tuy nhiên hai đạo khí tức này Trương Dương cảm thấy có chút quen thuộc, xem ra hẳn là cố nhân, sau đại chiến Long Gia của giới tu luyện giả Trung Quốc, đại viên mãn chẳng còn lại mấy người. Thân phận hai người kia không cần đoán cũng biết, rốt cuộc các người là ai? Thấy Trương Dương không trả lời mình mà quay đầu nhìn xung quanh, Triệu Chí Thành cảm giác bị coi thường bèn gầm lên, chỉ tiếc ông ta chỉ dám gầm lên chứ chẳng dám động thủ. Chúng ta nên đi rồi. Một Ỷ Thiên Phái nho nhỏ, dĩ nhiên Trương Dương không thèm để vào trong mắt, hắn xoay người lại nói với Mễ Tuyết và Khúc Mỹ Lan, sau đó quay đầu đi ra ngoài, đợi bọn họ đi khỏi đây, ba đại linh thú với hai tu luyện giả đại viên mãn kia có lẽ cũng chạy đến. Tứ gia, tình hình hôm nay, ngài xem đối phương cứ thế bỏ đi, như vậy sau này trong giới tu luyện giả sao chúng ta có thể ngóc đầu lên được. Triệu Chí Thành nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng không đủ can đảm ngăn cản đám Trương Dương, vì thế ông ta quay đầu lại, nhìn về phía trưởng lão Ỷ Thiên Phái vẫn đang đứng khoanh tay kia nói. Dù gì bây giờ ngài cũng là trưởng lão danh dự của Ỷ Thiên Phái chúng tôi, nếu Ỷ Thiên Phái chúng tôi mất mặt thể diện của ngài. Góc truyện audio.com, chắc cũng không hơn gì. Triệu Chí Thành trăm cay nghìn đắng lôi kéo được vị cường giả tầng 4 long thủ tứ này về Ỷ Thiên Phái, chính là để có một ngày có thể dựa vào. Nên biết, có một cao thủ tầng 4 chấn giữ môn phái, Ỷ Thiên Phái có thể gia nhập vào hàng ngũ những môn phái không thể đụng vào, hiện nay, chỉ cần chỗ dựa này chịu ra tay, có khả năng sẽ giúp được Ỷ Thiên Phái lấy được thể diện đã mất. Ha ha, anh muốn nói là mời tôi ra tay. Vị cao thủ long thủ tứ được gọi là tứ gia này bộ dạng kiêu căng, liếc mắt nhìn Triệu Chí Thành, ngả ngớn hỏi. Đúng vậy, cho dù không làm gì được đám người kia thì tốt xấu gì cũng không thể để họ có thể rời đi như vậy. Trong mắt Triệu Chí Thành hiện lên tia hung bạo, mạnh mẽ gật đầu, nhưng kỳ thật ông ta muốn cường giả này có thể hung hăng giáo huấn đám Trương Dương. Thay Ỷ Thiên Phái chút giận, được dù sao thời gian gần đây Ỷ Thiên Phái các anh cũng đối xử với tôi rất tốt, tôi sẽ giúp các người, tốt xấu gì tôi cũng là người của Ỷ Thiên Phái, không ra tay cũng không thích hợp lắm. Cường giả được gọi là tứ gia này cười nói, sau đó xoay người lại nhìn đám Trương Dương. Bên kia có một người tên Kiều Dịch Hồng có thực lực nội lực tầng 4, nhưng bộ dạng anh ta lúc nãy rõ ràng chỉ vừa mới đột phá, vừa mới tiến vào tầng 4, thực lực chưa vững, vẫn không bằng lão đã là cường giả tầng 4 sơ kỳ được mấy năm nay, cho nên có thể nói Kiều Dịch Hồng này chẳng đáng là gì. Còn về thanh niên kia, đây chính là nhược điểm duy nhất của đám người kia. Long thủ tứ rất tự tin, lão tin vào mắt mình, chắc chắn không thể nhìn lầm, thanh niên đứng đầu kia căn bản chỉ là người bình thường không có nội lực, vừa khéo hắn lại là thủ lĩnh của đám người kia, nếu như muốn tìm lại thể diện cho Ỷ Thiên Phái, như vậy chỉ cần nghĩ cách đề phòng Kiều Dịch Hồng, sau đó bắt thủ lĩnh trẻ tuổi này lại là được. Đến lúc người thanh niên này bị khống chế trong tay, đám Kiều Dịch Hồng chắc chắn ném chuột sợ vỡ đồ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng Long Thủ Tứ tính toán rất hay, khi lão động thủ, không hề phát ra tiếng động nào, càng không có dấu hiệu gì, trong tích tắc lão ra tay như thiểm điện, lách qua Kiều Dịch Hồng, tìm được lỗ hổng, nhe răng cười độc ác đưa tay tóm lấy Trương Dương. Tốc độ của lão rất nhanh, những người có mặt ở đây, ngoại trừ Trương Dương và Kiều Dịch Hồng không ai thấy được tốc độ của lão, tuy nhiên sau khi Kiều Dịch Hồng kịp phản ứng, Long Thủ Tứ đã xuất hiện bên cạnh Trương Dương, không thể không nói lựa chọn thời cơ và góc độ của lão rất chính xác, dù sao lão cũng là cường giả tầng 4 từ lâu rồi, lúc này Kiều Dịch Hồng có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Tuy nhiên khi Kiều Dịch Hồng phát hiện mục tiêu của Long Thủ Tứ là Trương Dương thì trong đầu hoàn toàn từ bỏ ý định ngăn cản, ngược lại trên mặt còn nở nụ cười lạnh, người này, công kích ai không công kích lại nhắm vào Trương Dương, đúng là tìm vào chỗ chết mà. Cậu tới đây cho tôi. Mắt thấy tay đã gần chạm đến cổ áo của Trương Dương, đầu ngón tay cũng tiếp xúc với cổ áo mềm mại, lúc này Kiều Dịch Hồng vốn đã không kịp phản ứng, Long Thủ Tứ có thể nói đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vì thế lúc này mới đắc ý giống lên. Bên người Long Thủ Tứ đã phóng xuất một tầng nội lực bảo vệ lão, cho dù Kiều Dịch Hồng có miễn cưỡng ngăn cản cũng không thể nào phá được tầng nội lực phòng ngự này. Nội lực, gocchuyenaudio.com, phóng ra ngoài, đây chính là đặc điểm rõ ràng nhất của cường giả tầng 4. Vị trưởng lão của Ỷ Thiên Phái này không ngờ lại là cường giả tầng 4. Trời ạ, hóa ra Ỷ Thiên Phái có một vị cường giả tầng 4. Thấy cảnh này, các trưởng môn của mấy môn phái nhỏ vẫn chưa tỉnh lại sau cơn khiếp sợ đối với Kiều Dịch Hồng một lần nữa lại chấn động vì cú xuất kích của Long Thủ Tứ. Trong vòng một ngày, trong doanh địa của môn phái hạng 3 lại liên tiếp xuất hiện hai cường giả tầng 4, điều này khiến mấy trưởng môn của các môn phái nhỏ trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời họ cũng kinh ngạc kêu lên, gương mặt của Long Thủ Tứ vẫn còn đọng nụ cười độc ác, lão đột nhiên phát giác cơ thể mình đang cứng ngắc bên cạnh người thanh niên này, nói cách khác ngón tay của lão đột nhiên dừng lại trước cổ Trương Dương chưa đến 10cm, không thể nào tiến thêm được. Bên ngoài cơ thể Trương Dương chẳng biết đã xuất hiện tầng xương trắng nhạt từ bao giờ, chính tầng xương này đã ngăn cản bàn tay của Long Thủ Tứ. Long Thủ Tứ lúc này toát đầy mồ hôi, lão căn bản không ngờ, mình lựa chọn tấn công kẻ yếu nhân mà lại dẫn đến kết quả này. Trương Dương khẽ liếc mắt, ánh mắt cổ quái, nhẹ nhàng giơ tay lên, giống như chỉ tùy tiện đuổi chim vậy chiếu. Ô, ô, đột nhiên màn xương trắng ngưng tụ thành một đạo bạch quang ẩn chứa năng lượng thiên địa thuần khiết đánh về phía Long Thủ Tứ. Thời khắc Long Thủ Tứ nhìn thấy màn xương trắng ngưng tụ thành bạch quang cũng đã há to miệng, muốn hét lên, nhưng căn bản không còn kịp rồi. Bồ, phốc, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả cơ thể cường giả tầng 4 như ngôi sao băng xẹt qua trên bầu trời, bay ra khỏi doanh địa trong chớp mắt biến thành một điểm trắng trên không trung, sau đó biến mất không dấu vết. Đại, viên mãn, Long Thủ Tứ sau khi bay khỏi tầm mắt của mọi người, tiếng kêu thê lương thảm thiết mới truyền đứt đoạn về doanh địa. Lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng giữa Long Thủ Tứ và Trương Dương đã xảy ra chuyện gì, tiếng kêu thảm thiết của Long Thủ Tứ như sấm sét giữa trời quang, bổ xuống mọi người trong doanh địa. Đại viên mãn là gì? Những tu luyện giả ở đây đều là đệ tử mấy môn phái nhỏ, cường giả tầng 4 đối với họ đã là nhân vật được ngưỡng mộ rồi, càng không thể biết được đại viên mãn là gì. Tuy nhiên trưởng lão nội lực tầng 4 của Ỷ Thiên Phái trong nháy mắt bị đánh bay đi, điều này chứng tỏ thực lực của Trương Dương đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của họ. Ỷ Thiên Phái có chút quan hệ sâu xa với danh phái Nga Mi, Triệu Chí Thành thân là trưởng môn đã từng nghe nói về những truyền thuyết liên quan đến đại viên mãn, cũng biết về các đại thế gia, đại môn phá hạng nhất chân chính, căn bản đều có tu luyện giả đại viên mãn của riêng mình để làm thủ hộ giả. Hai chân mềm nhũn, ông ta gần như sụi lơ trên mặt đất, trong giới tu luyện hiện nay còn ai có thể tiến vào đại viên mãn khi còn trẻ như vậy? Lại còn dám dùng danh hiệu y thánh đi lại trong giới tu luyện. Bạn đang đọc truyện tại truyện full đáp án của mấy vấn đề này, Triệu Chí Thành không dám nghĩ, cũng không dám tưởng tượng. Chít chít chít, chi chi chi, lúc này, đám Trương Dương bị Long Thủ Tứ làm trễ nãi nên không kịp ra khỏi doanh địa, hai bóng đen và một bóng trắng lập tức bay tới, tia chớp vô ảnh cùng với thiên mã truy phong đều đã bay đến doanh địa, đứng trước mặt Trương Dương cách Trương.